mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 419. Điều lệnh, thời Khinh Khinh nghe được Liễu Thịnh An khôi phục, từ trong đáy lòng vì Liễu Y Y bọn họ cao hứng. Chỉ cần Liễu Thịnh An khôi phục, Liễu Y Y cũng sẽ không như vậy suy sụp. Thời Khinh Khinh nói, chúng ta có thể đi xem hắn sao? Lộ Bá nhìn Hạ Quý Sùng Quân, gặp Quý Sùng Quân gật đầu, có thế này dẫn bọn họ đi thượng một tầng, ở trong này có một cái đơn độc còn nhỏ cách gian. Là cho bọn hắn này đó khôi phục nhân trụ, thời Khinh Khinh đợi nhân là cách thủy tinh nhìn đến Liễu Thịnh An. Hắn thực hoạt bát, ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ, tuy rằng thực ngoan, nhưng chỉ cần nhìn không thấy nhân, liền bắt đầu ngoạn nhi dị năng. Hơn nữa bất diệt nhạc hồ, thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh bị hắn chọc cười. Không nghĩ tới Liễu Thúc Thúc tốt như vậy ngoạn nhi, đang ở cười thời điểm, bỗng nhiên chống lại Liễu Thịnh An mặt. Liễu Thịnh An vẻ mặt hảo kỳ, sôi nổi đã chạy tới. Cách thủy tinh nói chuyện, các ngươi là ai nha, tương đương là bằng hữu của ta sao, tương đương Thúc Thúc cùng A-di nói bên ngoài rất nguy hiểm nga. Các ngươi muốn hay không tiến vào ngoạn nhi? Thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh xem Liễu Thịnh An, nghiêng đầu cùng hắn nói lên nói. Này thủy tinh mặc dù có cách trở tác dụng, nhưng cách trở không song nhân tinh thần lực, cho nên cho dù nghe không thấy thanh âm, ở đây nhân cũng có thể biết đối phương nói gì đó. Liễu Thịnh An thực thích thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh. Cảm thấy bọn họ rất quen thuộc, trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện một cái nữ oa nhi, sau đó khóc ra. Các ngươi thấy ta muội muội sao? Ô ô, muội muội đi nơi nào? Thời Khinh Khinh nghi hoặc nhìn về phía Lộ Bá. Lộ Bá thở dài thanh nói, bọn họ bên trong có một chút nhân tuy rằng quên qua lại, nhưng đối bọn họ mà nói rất trọng yếu nhân, lại còn có thể nhớ được một chút, về phần việc liền không biết được. Thời Khinh Khinh mím môi nói, có lẽ hòa thân gần nhân trụ một đoạn thời gian, chỉ nhớ liền khôi phục đâu. Lộ Bá dạ, có này loại khả năng, chính là, chúng ta thương lượng hạ, những người này trước kia đều là biến dị tang thi, tuy rằng khôi phục, khó bảo toàn không có cái gì biến cố, chúng ta đề nghị tạm thời để đây lý quan sát một đoạn thời gian. Thật sự không có khác thường, lại thả ra đi. Thời Khinh Khinh như có đăm chiêu. Không lại nói chuyện. Quý Sùng Quân cùng Lộ Bá bọn họ đi họp, Quý Mặc Ngôn cùng Quý Phu Nhân cùng thời Khinh Khinh cùng với hai cái hai từ. Ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ, đi dạo dạo, thời kỳ nhìn đến rất nhiều tô tỉnh lại nhân, bọn họ trên mặt đều có hồn nhiên thả sạch sẽ tươi cười. Thời Khinh Khinh nhìn về phía Quý Mặc Ngôn nói, ca ca ta có đọc tâm dị năng, sẽ tìm xem còn có hay không thức tỉnh loại này dị năng. Làm cho bọn họ thành lập một cái chuyên nghiệp tiểu tổ. Đối những người này tiến hành đọc tâm, xem bọn hắn hay không có che giấu tâm tư. Nếu không đúng sự thật, thời Khinh Khinh cảm thấy những người này luôn luôn tại nơi này ở cũng không phải biện pháp. 10 vạn nhân, quang là cái ăn, đều phải tiêu hao quý gia không ít. Em, được rồi, nàng chính là đau lòng nhà mình vật tư cùng nhà mình nhân tương đương. Thời Khinh Khinh ngượng ngùng nói này đó. Quý Mặc Ngôn nhạc khai hoa, ôm thời Khinh Khinh không buông tay. Lão bà, người thế nào như vậy đáng yêu đâu. Xem thời Khinh Khinh vì nhà bọn họ tính toán tỉ mỉ bộ dáng, trong lòng uất thiếp cực kỳ. Thời Khinh Khinh ngượng ngùng, nơi này còn có ngoại nhân đâu. Hơn nữa đứa nhỏ đã ở, người này sẽ không có thể chú ý điểm nhi. Ám chạc chạc trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, lại bị chảo vừa vặn, thả hôn ở tại khóe môi, sau đó đi cùng bọn nhỏ nói chuyện. Thời Khinh Khinh xem nam nhân bóng lưng, ngón tay phủ ở bị hôn qua địa phương, khóe môi thoáng dơ lên một chút độ cong. Cực phủ ngày thứ 5 Mani Đế Đô ban phát tân điều lệnh. Đầu tiên, công dân chia làm 9 cấp bậc. Từ cao đến thấp cấp bậc là vừa đến cửu, OCV by Lovedayo, hết chương.